Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 2, 5 sao cấp bảo tiêu Diệp Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, là ai đang nói chuyện? Lâm Đông mới vừa buột miệng thốt ra một câu Tề Thiên Đại Thánh, liền thấy kia hình ảnh giữa Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên mày nhăn lại, đi theo tả hữu quan sát lên. Vì Tề Thiên Đại Thánh, là người yêu cầu bảo tiêu phục. Vụ sao, nghe được con khỉ nói, Lâm Đông nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc là, đừng cho im lão tôn trốn trốn tránh tránh, mau ra đây. Tôn Ngộ Không lạnh giọng quát, ngươi chỉ cần nói cho ta có phải hay không ngươi yêu cầu bảo tiêu là đến nơi. Lâm Đông nói, bảo tiêu, không sai, vừa mới là có thứ gì dò hỏi im lão tôn muốn hay không bảo tiêu, im lão tôn hình như là thuận miệng đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, đi theo mở miệng nói. Đinh, cùng cố chủ can thiệp thành công, tiền thưởng nhiệm vụ hoàn toàn sinh thành, đi trước Tây Du vị diệt cứu viện Tôn Ngộ Không thoát ly ngũ chỉ sơn, cũng bảo hộ Tôn Ngộ Không không bị Như Tới lại lần nữa chấn áp, hoặc là chém giết Như Tới, nhiệm vụ khó khăn 4 viên tinh, kiến nghị chuẩn thánh trở lên thực lực bảo tiêu tiếp thu nhiệm vụ. Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra hạ, Lâm Đông liền bỗng nhiên di động nhắc nhở. Thấy thế, Lâm Đông đi theo liền thao tác di động, sau đó đang nói chuyện cửa sổ ở mái nhà khẩu đưa vào lên. Có nhiệm vụ xuất hiện, nhiệm vụ khó khăn 4 viên tinh, có yêu cầu tiếp nhiệm vụ đạo hữu sao? Ta, Tam ánh mắt vương dây hồi. Còn có ta, Tam, cấp thiên phạt sử giả đi theo hồi phục. Đã tới chậm, suy thần, 4 sao, hảo đi, cái này nguy hiểm độ có chút cao, manh tân tiếp không được. Cương thi vương, thật vất vả ra nhiệm vụ, vì sao gần nhất chính là 4 sao, liền không thể là tam tinh hoặc là nhị tinh sao? Từ Hà tiên tử, đúng vậy, vì sao gần nhất chính là 4 sao? Mãnh liệt yêu cầu tới cái 4 sao dưới, mãnh liệt yêu cầu tới cái 1 tinh, quần chủ tới cái 1 tinh, luân gia lập tức đi cho ngươi ấm giường. Nhìn đến đàn thượng như vậy làm ầm ĩ, Lâm Đông là vẻ mặt hắc tuyến, đi theo đánh chữ nói. Tạm thời chỉ có 4 sao, nếu tam, cấp thiên phạt sử giả cùng suy thần soát trước tiếp nhiệm vụ, vậy các ngươi hai cái liền xác định hạ rốt cuộc ai đi chấp hành nhiệm vụ đi. Đánh xong này đoạn tự sau, Lâm Đông lợi dụng bảo tiêu đàn nhiệm vụ thượng truyền công có thể, đem vừa mới nhiệm vụ thượng truyền đi lên. Di Tây Du thế giới cứu viện Tề Thiên Đại Thánh. Trấn áp Như Tới, hoặc là chém giết Như Tới. Nhiệm vụ này rất có ý thứ A, nhiệm vụ này ta muốn. Lâm Đông mới vừa một phen nhiệm vụ thượng truyền đi lên, đi theo liền thấy Diệp Thiên Đế bỗng nhiên mạo ngâm mình ở trong đàn mặt nói. Diệp Thiên Đế, ngươi một cái đại đế không biết xấu hổ theo chúng ta đoạt này 4 sao nhiệm vụ sao? Tam ánh mắt vương, đúng vậy, 5 sao liền không cần cùng chúng ta 4 sao đoạt được không? Tam, cấp thiên phạt sử giả cũng đi theo nói. Không phục các ngươi có thể tới che trời thế giới tìm ta cầu thảo. Diệp Thiên Đế điếu điếu đánh ra một hàng tử. Tam ánh mắt vương, tam, cấp thiên phạt sử giả. Lâm Đông, này vẫn là hắn biết nói cái kia Diệp Thiên Đế sao? Nhà ta Diệp Thiên Đế không như vậy điếu được không? Ách cũng không đúng, Diệp Thiên Đế giống như vẫn luôn là Diệp Hắc kéo đến là một tay hảo cừu hận. Không ai phản đối ta đây liền đi chấp hành nhiệm vụ. Diệp Thiên Đế lại lần nữa đánh ra một hàng tử, đi theo liền thấy đàn thượng nhiệm vụ nhắc nhở biểu hiện, nhiệm vụ đã bị tiếp người là Diệp Thiên Đế. Không thành đại đế phía trước Tây Du gì đó liền vẫn luôn là thần thoại chuyện xưa, hiện tại thành đại đế, vừa lúc đi xem Như Tới có phải hay không có như vậy lợi hại, ngũ chỉ sơn, đại lôi âm tử, ha ha. Che trời thế giới, Diệp Thiên Đế khóe miệng nổi lên một mặt mỉm cười, đi theo mở ra bảo tiêu đàn vị diện truyền tống, tức khắc liền thấy hắn trước mặt lập tức xuất hiện một cái không gian môn hộ, thấy thế Diệp Thiên Đế một chân bước vào đi vào, lại lần nữa xuất hiện đã là xuất hiện ở Tây Du thế giới, càng là còn trực tiếp xuất hiện ở Hoa Quả Sơn. Lớn mật nơi nào tới Mao Thần, cũng dám thiện sấm ngũ chỉ sơn. Diệp Thiên Đế mới vừa xuất hiện, liền có bảo hộ ở chỗ này Sơn Thần xuất hiện, sau đó đối Diệp Thiên Đế hét to đồng thời còn đột nhiên một quyền hướng về Diệp Thiên Đế công kích đi lên. Diệp Thiên Đế tùy tay một lóng tay điểm ra, liền thấy một đạo chỉ mang từ trong tay hắn phụt ra mà ra, hướng về Sơn Thần công kích đón đi lên, đêm này công kích cấp lập tức băng diệt càng là ở Sơn Thần công kích băng diệt đồng. Thời chỉ mang còn thế như trẻ che hướng về Sơn Thần tiếp tục bôn tập đi lên, đem Sơn Thần cấp lập tức xuyên thủng. Phanh, mới vừa một bị công kích cấp xuyên thủng, Sơn Thần thân thể liền đột nhiên kịch liệt chấn động, tiếp theo đột nhiên băng diệt mở ra, hình thần đều diệt. Quá yếu, Diệp Thiên Đế tiêu diệt Sơn Thần, đạm nhiên mở miệng, tiếp theo đem tầm mắt nhìn về phía ngũ chỉ sơn, ánh mắt xem qua đi đồng thời tay phải thành trường tùy tay đánh ra, cơ hồ là ở hắn tay phải đánh ra nháy mắt một con kình. Thiên bàn tay khổng lồ liền đột nhiên xuất hiện, đối với kia ngũ chỉ sơn đánh ra đi lên. Ốm sao đâu bá mễ hồng. Kình Thiên bàn tay khổng lồ mới vừa một phách đánh đi lên, liền thấy kia ngũ chỉ sơn thượng Phật ấn phong tiếp liền đột nhiên lập lòe ra lóa mắt quang mang, càng là ở quang mang lập lòe đồng thời còn có cuồn cuộn Phật âm hưởng. Khởi, ba hoa trích chòe, mà dũng kim liên, lộ ra vô cùng độ hóa chi âm, ngưng tụ vô cùng Phật lực hướng về Diệp Thiên Đế sở đánh ra Kình Thiên cự trường ngăn cản đi lên. Nhưng mà Phật lực mới vừa một cùng Kình Thiên cự trường va chạm ở bên nhau, liền đột nhiên băng diệt, tiếp theo liền thấy Kình Thiên cự trường thế như trẻ tre va chạm ở ngũ hành sơn mặt trên, đem ngũ hành sơn cấp lập tức chụp thành dập nát, mà ở ngũ hành sơn bị chụp toái thời điểm, chỉ thấy kia bị chấn áp. Ở ngũ hành sơn hạ Tề Thiên Đại Thánh là một chút sự tình đều không có. Thực rõ ràng một trường này bị Diệp Thiên Đế cấp hoàn mỹ khống chế, chỉ là hủy diệt ngũ hành sơn, mà không thương tổn Tề Thiên Đại Thánh. Cơ hồ là ở ngũ hành sơn bị chụp vái nháy mắt, Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự, đang ở giảng Phật Như Lai Phật Tổ trong tay lần chàng hạt bỗng nhiên băng diệt một khóa, càng là ở lần chàng hạt băng diệt đồng thời trong mắt hắn. Đột nhiên hiện ra tức giận, có người lại là hủy diệt rồi ngũ hành sơn, hủy diệt rồi hắn Phật gián. Tức khắc một cổ vô cùng khủng bố khí thế từ hắn trên người bùng nổ, làm sở hữu nghe Phật Bồ Tát, La Hán, sôi nổi khiếp sợ, hoàn toàn không rõ Như Lai Phật Tổ vì sao bỗng nhiên tức giận. Cách chương.